Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu đạo hữu, cửu ngưỡng đại đanh Sở Diệp chắp tay đối với Chu Đông Nhi nói. Chu Đông Nhi chớp chớp mắt, rất có hứng thú nói. Nga, phải, không, Sở đạo hữu nghe qua tên của ta. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đương nhiên, kích thích cung thần, tiến giai người A, hắn đương nhiên nghe nói qua. Vinh hạnh của ta, Chu Đông Nhi sang sảng nói. Chu đạo hữu, như thế nào đột nhiên tới? Sở Diệp hỏi. Trước 2 ngày, ta gặp một kiện rất có ý tứ sự tình. Chu Đông Nhi nói. Sở Diệp có chút tò mò nói. Sự tình gì? Ta ở Trăm Chân Lâu nhìn trúng một con gà, mua tới chuẩn bị hầm canh, kết quả hạ cái nồi một hồi, kia chỉ gà đột nhiên biến thành thận long bay đi. Chu Đông Nhi tràn đầy tiếc nuối nói. Sở Diệp, thật sự biến thành gà. Hắc, quả đen nguyền rủa, càng thêm linh nghiệm a. Chu Đông Nhi tràn đầy tiếc hận nói. Kia chỉ thận long hẳn là ngay từ đầu ngụy trang thành gà ẩn nấp, lúc sau lại là đã chịu khắc chế, thật sự biến thành gà, thật là đáng tiếc. Nếu ta sớm một chút phát hiện, hẳn là sớm một chút vặn gãy hắn đầu gà, đem nó hầm thành một nồi canh gà. Chu Đông Nhi xong việc mới biết được, cung thần ở phía trước bốn phía mua sắm một ít đặc biệt gà, nghe nói là bởi vì cung thần hồn sủng muốn ăn, hẳn là cung thần trước đó phải tới rồi. Cái gì tin tức? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Xác thật đáng tiếc, thật tốt cơ hội a, liền như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Hắc, quả đen bay ra tới, nói. Chu Du đạo nhân hiện thân. Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, liền ở Thiên Nhàn đảo. Sở Diệp, người này lá gan thật đúng là đại, biết rõ hắn ở chỗ này, cơ nhiên còn dám tới. Bất quá, cái gọi là dưới đèn hắc, khả năng chính là như thế, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắc, quả đen có chút bực mình chụp phủi cánh, nói. Gia hòa này, thật to gan, biết rõ bồn đại gia ở chỗ này, cơ nhiên còn dám ở, tiềm tàng ở phụ cận, làm không hảo gia hòa này còn nhìn trộm phần ăn bí mật, quá không đem bồn đại gia để vào mắt. Xem ra nguyền rủa kia chỉ thận long biến thành gà còn chưa đủ, bổn đại gia muốn nguyền rủa hắn biến thành đầu heo. Chu Đông Nhi nghe được hắc quả đen nói, thầm nghĩ. Quả nhiên, như thế, thận long quả nhiên là bị hắc quả đen cấp nguyền rủa. Chu Đông Nhi rất có hứng thú nói. Đầu heo, rất có ý tứ nguyền rủa, nhìn dáng vẻ, kế tiếp, ta muốn lưu ý một chút bản địa heo. Sở Diệp nhìn Chu Đông Nhi, nói. Chu tiểu thư tới, chính là vì nói này đó bát quái. Chu Đông Nhi có chút hồ nghi nói. Không phải, ta tới là có chuyện muốn làm ơn, ta là vì ta đệ đệ tới. Sở Diệp có chút hồ nghi nói. Chẳng lẽ Chu đạo hữu phải vì đệ đệ mua phần ăn? Nga, mẫu mực tỷ tỷ a, thật là làm người cảm động tỷ đệ tình. Ta nhưng thật ra tưởng mua vào giai phần ăn đâu, nhưng là cái kia không nên thân gia hỏa mới chiến tướng lục giai, mua lại có ích lợi gì? Chu Đông Nhi dừng một chút, lại nói. Đương nhiên, ta cũng mua không nổi. Sở Diệp, Nga, quả nhiên, giống cung khiếu như vậy vĩ đại gia trưởng, không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Chu tiểu thư tưởng mua cái gì? Sở Diệp hỏi. Chu Đông Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cái này không nên. Thân đệ đệ Chu Lương thích một người, vì nàng đào tim đào phổi, thậm chí đem tiến giai hồn vương chuẩn bị linh thảo đều đưa tặng đi ra ngoài, còn vì nàng bị trọng thương. Trên thực tế, Chu Lương đưa tặng đi ra ngoài linh thảo là Chu Đông Nhi lao lực tâm cơ lộng tới, kết quả Chu Lương liền như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com vậy tặng người, còn gạt Chu Đông Nhi. Chu Đông Nhi vẫn là từ những người khác nơi đó biết đến chuyện này. Chu Đông Nhi tới cửa đi theo Khúc Hạng Đồng tác muốn linh thảo, kết quả bị Khúc Hạng Đồng mấy cái người ủng hộ quở chấp một đốn. Vài người môn nói là này đệ đệ tự nguyện đưa lễ, cùng Khúc Hạng Đồng không quan hệ. Khúc Hạng Đồng nhu nhu nhược nhược nói, Chu Lương đưa linh thảo xong việc, nàng cự tuyệt, chỉ là Chu Lương nói, nàng không thu, liền đem linh thảo hủy hoại, nàng bước với bất đắc dĩ mới thu. Nữ nhân này nếu là thích ta đệ đệ liền tính, đáng tiếc, nàng còn cùng vài người khác liên hệ thâm hậu, đối ta đệ đệ căn bản không? Thú vị, Sở Diệp thầm nghĩ, có chuyện này nghe thực làm người quen tai. A, nữ chủ Tiêu xứng a, mỗi người đều yêu ta, nữ chủ một lòng. Theo đuổi đại đạo, thanh quan khó đoạn việc nhà a, chuyện này, chúng ta giống như không thể giúp gấp cái gì. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn tuy rằng tiếp dược tề định chế nhiệm vụ, có thể luyện chế nhiều loại dược tề, làm người bài yêu giải nạn, nhưng là, đối mặt loại tình huống này, giống như cũng không có thể ra sức, đối mặt đệ đệ không nên thân loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là đánh một đốn không được liền hai đốn. Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói, ta biết, ta tưởng thỉnh vận đen, quả đại nhân hỗ trợ, Sở Diệp, không biết, Chu đạo hữu thích ô ô như thế nào hỗ trợ. Chu Đông Nhi nhìn Sở Diệp, nói, ta hy vọng ô ô đại nhân nguyền rủa ta đệ đệ biến thành đồng tính luyến ái. Sở Diệp, hảo tàn nhẫn, nữ nhân quả nhiên không hảo đắc, tội, này không tốt lắm đâu. Chu Đông Nhi thật sự không phải muốn cho đệ đệ đoạn từ tuyệt tôn, mới để loại này yêu cầu sao? Này, một không cẩn thận, hắn khả năng liền phải cuốn vào hào môn. Nội đấu a, Chu Đông Nhi hít sâu một hơi, nói. Khá tốt, hắn nếu là tiếp tục, kia phó chân chó dạng, ta sẽ nhịn không được xử lý hắn. Sở Diệp, đánh chết như vậy tàn nhẫn sao? Nói như vậy, thẳng nam biến cong tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, đã chết liền cái gì cũng chưa. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, rất có ý tư ý tưởng. Chu Đông Nhi nhìn hắc quả đen, nói, ô ô đại nhân là như thế, này cảm thấy sao? Hắc quả đen gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, ta cảm thấy không cần thiết như vậy phiền toái. Ta có thể giúp ngươi nguyền rủa ngươi đệ đệ hiện tại thích người, ở này trong mắt biến thành moi chân đại hán. Sở Diệp nhìn hắc quả đen, có chút tò mò nói. Có thể chứ, hắc quả đen gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, ô ô đại nhân, không gì làm không được. Sở Diệp thầm nghĩ, tương đương với khai lự kính sao? Giống, nhau khai lự kính đều khai cái biến mỹ, ô ô hiện tại là tính toán khai cái xấu sao? Chu Đông Nhi có chút hưng phấn nói, như vậy tựa hồ cũng có thể. Chu Đông Nhi chỉ là hy vọng Chu Lương đối khúc hạng đồng hết hy vọng, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn đạt tới này một bước, nàng cũng không phải thực để ý. Power by Clear Studio. Flow, hắc quả đen vỗ vỗ cánh, nói, này đơn sinh ý, ô ô đại nhân tiếp, được, bất quá, nữ nhân, người tính toán như thế nào thỉnh động, ô ô đại nhân đâu? Phải biết rằng, ô ô đại nhân chính là thực. Quý, Chu Đông Nhi lấy ra một quả lệnh bài, nói, cái này như thế nào? Ta nghe nói, ô ô đại nhân thích cái này. Sở Diệp nhìn Chu Đông Nhi lấy ra đồ vật, thầm nghĩ, đồ đằng. Lệnh, bút tích không nhỏ a, đáng thương thiên hạ tỷ tỷ tâm, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Chu Lương có thể hay không lĩnh hội Chu Đông Nhi này phân khổ tâm. Hắc quả đen tràn đầy hưng phấn nói, cái này là được, lần sau, có như vậy đồ vật, người còn có thể tìm ta, vô luận là nguyên rùa. Người đệ đệ thích nam nhân, vẫn là đem hắn biến thành tính lãnh. Đảm, ô ô đại nhân đều có thể thỏa mãn ngươi, nếu, ngươi tưởng. Nói, ô ô đại nhân còn có thể nguyên rùa ngươi đệ đệ biến thành nữ nhân. Chu Đông Nhi, thật là cảm ơn, ô ô chụp phủi cánh, nói, không cần khách khí. Chỉ cần giá cả, đúng chỗ, ô ô đại nhân không gì làm không được. Thiên Hà Hoa Lâm, cùng thiếu tới a, Sở Diệp nói. Đúng vậy, Sở thiếu mấy ngày trước đây tiếp mộc tộc đơn tử. Cung thần hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cung thiếu tin tức chân linh thông. Không tính, mộc tộc tiến giai dẫn phát dị tượng tương đối đặc biệt, rất dễ dàng có thể nhận ra tới. Cung thần nói, Sở Diệp cười cười, nói. Thượng cổ chủng tộc nội tình vẫn là rất thâm hậu, cung thần gật gật đầu, rất là nhận đồng nói. Nói chính là, tùy điện tiện là có thể lấy ra long phượng quả, có thể thấy được. Thượng cổ di trạch, không phải là nhỏ, Sở thiếu, như thế nào không lưu lại mộc tộc? Cung thần hỏi, Sở Diệp cười cười, nói, cung thiếu nói cái gì đâu, chúng ta là, làm đứng đắn sinh ý, giết người cướp của với thanh danh không? Tốt. Cung thần gật gật đầu, nói, Sở thiếu đối mộc tộc không có hứng thú, nhưng thật ra có những người khác cảm thấy hứng thú. Sở Diệp nghe vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc nói. Có thế, Lực Khác đối Mộc tộc xuống tay sao? Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Ngân nói, ngày đó hắn đuổi theo. Ra đi, Mộc tộc liền biến mất không thấy, lúc ấy theo dõi Mộc tộc. Giống như không ngừng một cái hai cái, dược tề sư hiệp hội hai cái địa cấp dược tề sư tìm được rồi. Hàng ổ, sau đó bị giết. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không đối Mộc tộc động thủ, những người khác chính là nhẫn nại không được. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, Mộc Vũ lợi hại như vậy sao? Tuy rằng Vạn Yêu Đằng là tuyệt thế hung vật, nhưng là, rốt cuộc. Cùng Mộc Vũ mới vừa dung hợp a, Mộc Vũ một cái tân tấn hồn. Vương, cư nhân lộng chết hai cái địa cấp dược tề sư sao? Trên thực tế, trong đó một cái dược tề sư Lư Tích Hằng là bị chính hắn cấp hố, Cung Thần nói. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, nói như thế nào? Cung Thần có chút vui sướng khi người gặp họa nói, Lư Tích Hằng khế ước một cây hút linh yêu thủ, kết quả một chút đã bị Mộc tộc cấp xúi dục. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, khế ước như vậy không dùng được à, lần này đã bị xúi dục, nghe thật làm người cảm giác không an ổn a, khế ước hẳn là vẫn là dùng được sao? Này không phải gặp gỡ Mộc tộc sao? Luận đối Mộc hệ linh sủng khống chế, lại có bao nhiều hồn sủng sư có thể so sánh được với Mộc tộc đâu? Cung Thần nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng đúng. Hắc Quả Đen lắc lắc đầu, nói, hẳn là không đơn giản như vậy, muốn xúi dục linh sủng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sở Diệp nhìn Hắc Quả Đen, nói, vậy ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Hút linh yêu thủ có thể là Mộc tộc bảo hộ linh thực chi nhất. Hắc Quả Đen nói, bảo hộ linh thực. Hắc Quả Đen gật gật đầu, phía trước Mộc Vũ tiến giai thời điểm có Mộc tộc đồ đằng tương hộ, Hắc Quả Đen mơ hồ thấy được 9 loại linh thực hư ảnh, kia vài loại linh thực hẳn là đều là Mộc tộc bảo hộ linh thực. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hồn này vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, lấy Mộc tộc bảo hộ linh thực ở Mộc tộc trước mặt lắc lư, cái gọi là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, đại đề. Như thế, dược tề sư hiệp hội dược tề sư cùng Sở Diệp hai người nhất quán không thế nào thích hợp, nghe được dược tề sư hiệp hội dược tề sư xui xẻo, Sở Diệp vẫn là thật cao hứng. Lại nói tiếp, Lư Tích Hằng tên này, nghe tới có chút quen tai a, Sở Diệp nói thầm nói. Cung Thần cười cười, nói, Sở Thiếu hẳn là nghe qua hắn, cùng Đường Thiên Túng có chút ăn tết. Sở Diệp bừng tỉnh gật gật đầu, nói, nguyên lai là hắn, luyện dược thất bại, lại muội hạ Đường Thiên Túng linh thảo ra hòa. Sở Diệp nhìn Cung Thần muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, làm sao, vậy, nghe nói, Chu Đông Nhi mấy ngày trước đây tới bái phòng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cung Thần có chút tò mò nói, nàng tới làm gì? Sở Diệp có chút áy náy nói, cái này đề cập khách hàng riêng tư, Chu Đông Nhi lại đây chính là vì hố đệ đệ, cái này liền không cần nói tỉ mỉ. Hắc Quả Đen bay lại đây, nói, nga, người muốn biết nàng tới làm gì sao? Chỉ cần cấp ô ô đại nhân một quả đồ đằng mảnh nhỏ, ô ô đại nhân đều có thể thỏa mãn ngươi. Cung Thần gật gật đầu, dứt khoát nói, thành giao. Nàng thỉnh ô ô đại nhân nguyền rủa nàng đệ đệ thích nam nhân. Hắc Quả Đen nói, Cung Thần, là như thế này sao? Hắn còn tưởng rằng Chu Đồng Nhi là vì mượn sức Sở Diệp tới, nguyên lai là vì Chu Lương. Nếu là Chu Lương biết Chu Đông Nhi dụng tâm lương khổ, không biết có thể hay không cảm kích. Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói, ô ô đại nhân thích như vậy, khách hàng cấp thù lao cao, để yêu cầu không cao lại thú vị. Cung Thần, cách chương.